bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Khương Thác một phen lời nói lúc sau, chủ nhiệm lớp tuổi trẻ trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt tường hòa hiền từ mỉm cười. Nàng đã sớm hướng hiệu trưởng xuyên thấu qua đế. Hiệu trưởng nói qua, Tô Tiêm Tiêm sở dĩ sẽ bị trường học tuyển nhận, kỳ thật cùng tiền quan hệ cũng không lớn. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm định vị là học sinh năng khiếu. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng học tập kém một chút một ít, nhưng là khiêu vũ, dương cầm, mỹ thuật, thể thao các phương diện đều phi thường xông ra. Mà hiệu trưởng lúc ấy cũng điều lấy Tô Tiêm Tiêm ở tiểu học, trung học học tập thành tích, tuy rằng không tính là cực kỳ xông ra, nhưng là còn là phi thường ưu dị. Cuối cùng hơn nữa Tô Tiêm Tiêm phía sau bối cảnh, ngày sau Tô Tiêm Tiêm phát đạt khả năng tính vì 90%. Chỉ cần Tô Tiêm Tiêm ở đâu một lĩnh vực làm ra chắc tuyệt cống hiến, đều sẽ cấp trường học mạ lên một tầng kim. Tương lai là một cái phi thường khó được ưu dị bạn cùng trường. Chỉ tiếc, chuyển qua tới Tô Tiêm Tiêm bại lộ tính tình kém khuyết điểm, dẫn tới mọi người đều có chút xem nhẹ nàng ưu tú địa phương. Tô Tiêm Tiêm chớp chớp chính mình tròn tròn mắt hạnh, nhìn ở nàng bên cạnh kiên định Khương Thác. Nàng không nghĩ tới Khương Thác còn sẽ dùng nàng tương lai làm tiền đặt cược. Tô Tiêm Tiêm lần đầu tiên cảm giác được bị người tín nhiệm tư vị. Chủ nhiệm lớp hướng tới Khương Thác phía sau, cúi đầu sắc mặt đỏ bừng nữ sinh nói. Chỉ cần Khương Thác lấy ra tới, chỉ là một bộ phận chứng cứ. Khảo thí phòng học có cao thanh camera, có thể phóng đại thu nhỏ lại. Ngay cả các ngươi bài thi thượng viết mỗi một đáp án đều có thể xem rành mạch. Ta cùng giáo viên tổ lão sư đã toàn bộ hành trình quan khán Tô Tiêm Tiêm khảo thí phòng học theo dõi. Trong lúc, Tô Tiêm Tiêm không có bất luận cái gì động tác nhỏ, cũng không có trái với trường thi kỷ luật hành vi. Cõng đồng học bịa đặt nói dối là không đúng hành vi. Nếu hôm nay không phải Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm vừa vặn tới tìm ta, ngươi theo như lời ngôn luận tản đi ra ngoài, không chỉ có là đối Tô Tiêm Tiêm ảnh hưởng, càng là đối trường học kỷ luật nghi ngờ, cũng sẽ bôi đen trường học danh dự. Hơn nữa thế nhưng còn nói dối nói ra là Khương Thác cùng ngươi chính miệng lời nói. Ngươi trở về viết 3.000 tự kiểm điểm, ngày mai đi học phía trước giao cho ta. Lần này nguyệt khảo thành tích ra tới, ngươi đại bảng trượt xuống 300 nhiều danh. Ngày mai đem gia trưởng của ngươi cũng gọi tới. Ta đảo muốn biết ngươi này một tháng không có hảo hảo học tập, có phải hay không tịnh nhìn chằm chằm người khác. Kia nữ sinh bị lão sư răn dạy hổ thẹn khó làm, nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh. Nàng gắt gao cắn chính mình môi dưới, không cho chính mình nức nở ra tiếng, không cho nước mắt rơi xuống. Nàng cúi đầu, nhưng là nàng phảng phất có thể cảm giác được. Chủ nhiệm lớp, Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác ba người, dùng trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất đều ở châm chọc nàng, giống như nhảy nhót vai hề giống nhau làm. Biết, đã biết, kia nữ sinh dùng mũi thật nhỏ thanh âm ấp úng đáp lại. Lúc sau lập tức lao ra chủ nhiệm lớp văn phòng chạy trốn. Lại không nghĩ rằng, ở cửa đụng vào tiến đến đưa tác nghiệp vài vị khóa đại biểu. Chủ nhiệm lớp nhìn đến khóa đại biểu ở cửa chờ đợi, bày một chút tay, các ngươi ba cái trước tiên ở cửa chờ một lát, lại tiến vào, sau đó ý bảo Tô Tiêm Tiêm đem cửa đóng lại. Hiện tại tiểu hài tử như thế nào từng bước đều như vậy thích nghe phùng. Giữ cửa quan nghiêm, hai người các ngươi ngồi. Tô Tiêm Tiêm gà con mổ thóc gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng, bắt tay đặt ở đầu gối chỗ giao điệp. Chủ nhiệm lớp cặp mắt kia cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mặt. Tô Tiêm Tiêm đồng học gần nhất biểu hiện thực không tồi, thành tích tăng lên biên độ rất lớn. Tuy rằng ngươi lần này khảo tốt như vậy có chút làm lão sư ngoài ý muốn, nhưng là đã sớm đã có nhậm khóa lão sư phản ánh ngươi đi học nghe giảng bài nghiêm túc. Hơn nữa sửa lại từ trước hư thói quen, lão sư không có khả năng làm một cái hảo hảo học tập. Nghe lời hài tử bị người bôi nhọ, lão sư biết cái kia nữ sinh đã từng vu oan hãm hại quá ngươi. Ngươi không có để ý, làm lão sư thực vui mừng. Lão sư đi qua các nàng ra làm thăm hỏi gia đình. Kia nữ sinh là trong nhà lão đại, còn có đệ đệ, mẫu thân có chút trọng nam khinh nữ. Gia đình điều kiện cũng không tốt, cho nên tính cách có chút nội hướng. Lão sư đối nàng phía trước là chiếu cố rất nhiều, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể làm ra loại sự tình này tới. Tính tình nội hướng, gia đình không tốt, đều không phải ghen ghét cùng thương tổn người khác lý do. Cho nên Tô Tiêm Tiêm, người yên tâm, lão sư là sẽ không làm chuyện này giống lần trước giống nhau nháo đại. Còn có Khương Thác, người học tập thành tích vẫn luôn đều thực ổn định, nhưng là gần nhất lớp học truyền ra cái gì? Các ngươi hai cái trong lòng hẳn là đều hiểu rõ đi. Bây giờ còn có nửa năm liền phải thi đại học. Lão sư tin tưởng lần này thành tích đã chứng minh các ngươi hai người chi gian là có ăn ý, biết cái gì là quan trọng nhất. Hảo hảo học tập, cùng thi đậu ái mộ đại học, ở nơi đó triển vọng tương lai, các ngươi mới có thể đi hướng cuối cùng hạnh phúc. Vừa mới bắt đầu, Tô Tiêm Tiêm nghe chủ nhiệm lớp nói còn thực bình thường, đều là quan tâm học sinh, trấn an nàng lời nói. Ở nguyên thế giới, nàng cũng là học thần, thành tích xa xa dẫn đầu, cho nên ở trường học cũng là đã chịu ưu đãi. Lão sư cùng hiệu trưởng đối nàng đều khách khách khí khí, đều hòa ái dễ gần, không nói một câu lời nói nặng. Cho nên xuyên qua đến thế giới này, vừa mới bắt đầu lão sư cùng hiệu trưởng đối nàng cực hảo, Tô Tiêm Tiêm cũng không có cảm nhận được là bởi vì nàng có tiền duyên cớ. Cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhưng là càng nghe này lão sư nói, cảm giác càng không thích hợp. Nghe được chủ nhiệm lớp uyển chuyển mà nhắc tới hai người ở trong ban truyền bát quái, cuối cùng thế nhưng nói cái gì thi đậu ái mộ đại học, hạnh phúc tương lai, này liền có điểm thái quá đi. Tô Tiêm Tiêm mông có chút ngồi không yên, cuống quýt tưởng hướng chủ nhiệm lớp giải thích, nàng cùng Khương Thác thật là bằng hữu bình thường quan hệ. Ba người thành hổ, nếu là này lời đồn lại như vậy truyền xuống đi, đến lúc đó Khương Thác tin là thật, làm sao bây giờ? Khương Thác nhân tiết là không có khả năng dĩ kiểu biến. Tô Tiêm Tiêm tưởng đứng dậy, cùng chủ nhiệm lớp giải thích, lại phát hiện Khương Thác đột nhiên duỗi ra tay, bắt được nàng cổ tay phải, đem nàng ấn ở băng ghế thượng, không có làm nàng động. Tô Tiêm Tiêm nghi hoặc quay đầu đi xem, lại nhìn đến Khương Thác vẻ mặt hiền lành mỉm cười, như là khiêm tốn nghe giảng giống nhau, nghe chủ nhiệm lớp nói, không có nửa điểm phản bác ý tứ. Tô Tiêm Tiêm, có trá, tuyệt đối có trá, Khương Thác sẽ không cũng bị người hồn xuyên đi. Tốt lão sư, kế tiếp ta cũng sẽ hảo hảo trợ giúp Tô Tiêm Tiêm đồng học học tập. Chúng ta hai người chi gian sự, sẽ không quấy dày toàn bộ lớp bầu không khí. Kia không có gì sự nói, chúng ta hai cái liền đi trước đi học. Khương Thác nói xong lúc sau, ở chủ nhiệm lớp vừa lòng gật đầu động tác chung, Khương Thác lôi kéo Tô Tiêm Tiêm thủ đoạn đi ra văn phòng. Đi ra ngoài kia một khắc, Tô Tiêm Tiêm liền cảm nhận được ngồi xổm cửa giống như ba cái tiểu chuột đất giống nhau khóa đại biểu đồng học. Nhìn đến Khương Thác lôi kéo cổ tay của nàng, kia mấy đôi mắt giống như nguyên thế giới giới giải trí cao độ phân giải camera giống nhau, răng rắc tiến hành xem kỹ, làm Tô Tiêm Tiêm theo bản năng tưởng che lại mặt. Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác túm cả người không được tự nhiên. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ, cùng hệ thống thế giới dung hợp độ gia tăng 1%. Ký chủ trước mắt cùng hệ thống thế giới dung hợp độ vì 61%. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy thủ đoạn chỗ làn da phẳng phất đều không phải nàng chính mình. Xúc cảm dị thường rõ ràng, ngay cả cái kia cánh tay đều ma trướng trướng, lỗ tai đều ngứa không được. Hơn nữa cũng không biết cổ tay của nàng quá nhiệt, vẫn là Khương Thác lòng bàn tay quá nhiệt, hong đến hai người làn da đều đã ra hãn. Tô Tiêm Tiêm còn ở do dự mà như thế nào mở miệng, làm Khương Thác buông ra. Khương Thác tay liền đã rời đi cổ tay của nàng. Hai người đi tới khu dạy học góc chỗ, Khương Thác đột nhiên hướng tới Tô Tiêm Tiêm bên cạnh đến gần rồi một bước, đè thấp thanh âm, đem cúi đầu môi tới gần Tô Tiêm Tiêm lỗ tai chỗ, sâu kín mở miệng. kia ba cái khóa đại biểu là Tô phái. Cho nên ta mới bắt lấy ngươi tay. Làm ngươi đừng phản bác lão sư nói. Tô Tiêm Tiêm cả người một cái cơ linh. Loại cảm giác này phảng phất là Khương Thác muốn đem nàng lỗ tai cắn rớt giống nhau. Nửa cái đầu óc đều chết lặng. Như thế nào cảm giác hiện tại Khương Thác hình như là có đuôi cáo giống nhau. Kia hơi nhiệt hơi thở phun phục ở nàng bên tai. Giống như là kia nho nhỏ đuôi cáo ở cào nàng lỗ tai ngứa. Tô phái. Cái gì Tô phái? Tô Tiêm Tiêm kia mê mang ngữ khí nghe tới không giống như là Trang. Khương Thác lúc này mới đứng thẳng thân mình. Nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm biểu tình. Tô Tiêm Tiêm một bộ. Căn bản không biết cái gì là Tô phái bộ dáng. Khương Thác vốn dĩ hơi gợi lên khóe môi nháy mắt nhấp đi xuống. Trên mặt cũng khôi phục đạm nhiên lạnh băng biểu tình. Còn hiện lên một tia hối sắc. Vì thế Tô Tiêm Tiêm liền nhìn đến Khương Thác từ túi trung lấy ra di động. Ngón tay thon dài. Ở khinh bạc di động giao diện thượng hoạt động. Khương Thác dư quang ngắm mắt Tô Tiêm Tiêm. Người thật sự không biết. Ở cái này trong đàn. Tô Tiêm Tiêm lắc lắc đầu. Không biết a, ta chỉ bỏ thêm lớp đại đàn. Người cái này là đồng học kéo tiểu đàn. Lúc trước cũng không ai mời ta a, những người này ghi chú đều là cái gì? Cái gì Khương phái Tô phái? Ai? Khương đồng học, người cái này ghi chú chính là... Khương Thác màn hình di động có chút ám. Tô Tiêm Tiêm cúi đầu nỗ lực mà thò lại gần xem. Nhìn đến Khương Thác giao diện thượng cái kia thiết trí ghi chú thượng. Là hai chữ, cũng là cái gì phái? Không đợi nàng cẩn thận nhìn. Khương Thác ngón cái một phen ấn ở kia mặt trên. Sau đó lập tức đưa điện thoại di động tắt đi. Thả lại túi quần. Tô Tiêm Tiêm nghi hoặc vừa nhấc đầu. Lại không nghĩ rằng hai cái đầu ai đến như thế chi gần. Lập tức khái tới rồi Khương Thác trên mũi. Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ tới. Khương Thác sẽ ai nàng ai đến như vậy gần. Này đều có thể khái thượng. Kia khẳng định vừa mới đều phải dán ở bên nhau. Vì thế ở Tô Tiêm Tiêm nhìn chăm chú hạ, Khương Thác tả lỗ mũi, chậm rãi để lại một đạo màu đỏ vết máu. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác biểu tình như thường, cặp kia mắt phượng để lộ ra hơi hơi lãnh đạm, chính là này một chương cấm dục lại tuyệt mỹ trên mặt. Lỗ mũi hạ xuất hiện một đạo làm chỉnh phúc hài hòa hình ảnh vỡ ra vết máu, như là tăng thêm một loại phá thành mảnh nhỏ mỹ. Nhưng Tô Tiêm Tiêm thật sự rất muốn cười. Khương đồng học không có việc gì đi. Mau, mau lấy giấy lau lau. Phốc, Tô Tiêm Tiêm lập tức cuống quýt ở cặp sách tìm khăn giấy. Trứng ngỗng mặt bị nàng ngạnh xinh xinh. Bị nàng nghẹn cười nghẹn thành vòng tròn lớn mặt. Gương mặt trung tràn ngập không cười đi ra ngoài không khí. Khương đồng học, ta không phải cố ý muốn cười. Ta thật sự, mà giờ phút này. Khương Thác mới ý thức được người một nhà chung bên kia hoạt lưu lưu cảm giác. Theo bản năng duỗi ra tay chỉ điểm một chút. Thấy được ngón tay lòng bàn tay mặt trên đỏ tươi vết máu. Ngẩng đầu nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cười. Như là xung khí đại cá nheo. Tức khắc cảm thấy vừa tức giận lại đáng yêu. Vì thế liền ở Tô Tiêm Tiêm phiên biến cặp sách. Rốt cuộc tìm được khăn giấy cấp Khương Thác trà lau mũi hạ vết máu khi... Khương Thác đột nhiên duỗi ra tay bóp lấy Tô Tiêm Tiêm phình phình gương mặt. Khương Thác, người đang làm gì? Mau buông tay. Tô Tiêm Tiêm trắng nõn khuôn mặt bị bóp chặt. Nói chuyện đều có chút mồm miệng không rõ. Tô Tiêm Tiêm trả thù dường như không hề mềm nhẹ xoa vết máu. Mà là đem khăn giấy đoàn thành tiểu đoàn. Nỗ lực nhét vào Khương Thác trong lỗ mũi. Ấu chỉ mà muốn đem Khương Thác lỗ mũi tắc đại, phế vật hệ thống. Chúc mừng ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ thêm 1. Trước mắt ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 62%. Vừa nghe đến loại này hành động còn gia tăng hệ thống thế giới dung hợp độ. Tô Tiêm Tiêm tắc Khương Thác lỗ mũi. Tắc đến càng hăng hái. Mà kia ba cái khóa đại biểu đưa xong tác nghiệp lúc sau. Còn ở thảo luận vừa mới cái kia nữ sinh. Đổi trắng thay đen. Kết quả bị đương trường và mặt sự tình. Các nàng ba cái đều là kiên định Tô phái người ủng hộ. Một cái ở thượng WC quên mang giấy khi. Tô Tiêm Tiêm đại nghĩa phân giấy cảm động nàng. Một cái là ở tan học về nhà ngồi giao thông công cộng khi đánh mất tiền lẻ. Tô Tiêm Tiêm làm quản gia cấp tiền lẻ cảm động nàng. Mà một cái khác chính là Khương Thác sau bàn. Toàn so với tổ CP nhạy bén nhất người. Kia nữ sinh phía trước giống như liền hãm hại quá Tô Tiêm Tiêm đi. Đúng đúng đúng. Nếu không phải Tô Tiêm Tiêm thông minh. Biết chúng ta phòng học có theo dõi. Bằng không còn tẩy không rõ. Này nữ sinh tâm tư như thế nào như vậy ác độc. Ta nhớ rõ nàng lần trước bị người phát hiện lúc sau còn chết không thừa nhận. Nói cái gì mọi người đều khi dễ nàng. Bởi vì gia đình nàng điều kiện không tốt. Ta thật là cười. Tiến chúng ta cái này ban có mấy cái gia đình điều kiện tốt. Không đều là chính mình nỗ lực tới sao. Đã làm sai chuyện liền đã làm sai chuyện. Còn đổi trắng thay đen. Thật là ghê tởm. Khương Thác sau bàn đẩy đẩy chính mình màu đen mắt kính khung. Hảo, đừng nói nữa. Tiểu tâm nàng giấu ở cái kia trong một góc nghe lén đâu. Đừng bị cái loại này người bắt được nhược điểm. Nếu không cắn ngược lại một cái. Nhưng đau, ba người vừa đi vừa nhỏ giọng bát quái. Khương Thác sau bàn vừa nhấc mắt. Liền nhìn đến Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm ở trong góc. Tiến hành thân mật hành động. Lập tức giữ chặt bên cạnh hai người. Đến bên cạnh trốn tránh. Trộm duỗi ra nửa cái đầu nhìn. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hai người. Giờ phút này hoàn toàn không có một đinh điểm ái muội. Khương Thác trên tay sử dụng sức bóp Tô Tiêm Tiêm khuôn mặt. Đem Tô Tiêm Tiêm đều véo thành bánh nướng lớn mặt. Tô Tiêm Tiêm dùng giấy đoàn tắc Khương Thác lỗ mũi. Đem Khương Thác lỗ mũi đều phóng đại 1-5 lần. Hai người thoạt nhìn đều không quá mỹ quan. Nhưng mà ở kia tam khóa đại biểu góc độ. Chỉ có thể nhìn đến Khương Thác cái ót. Cùng Tô Tiêm Tiêm hơi thiên quá non nửa cái chán sườn mặt. Hoàn mỹ đem hai người cho nhau đánh nhau tay cấp chặn. Ở các nàng góc độ xem ra. Phảng phất hai người kia ở tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt. Thân đều quên hết tất cả. Đều có điểm hung ác. Ba người cực kỳ ăn ý. Một cái trên đầu mặt điệp một cái đầu. Nửa ngồi xổm thân mình. Ai cũng chưa kêu chân toan. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác hai người. Vẫn luôn chờ đến Tô Tiêm Tiêm bị véo khuôn mặt đỏ bừng. Khương Thác tả xoang mũi vết máu hoàn toàn lấp kín. Lúc này mới rời đi. Rồi sau đó mặt ba cái tô phái khái mặt đỏ dần. Phân biệt che lại miệng mình ba. Cố nén chính mình gì cười. Các nàng ba cái lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Phân biệt xem đã hiểu cho nhau trong mắt biểu tình sở biểu lộ ý tứ. Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác tuyệt đối là ngầm luyến. Hơn nữa, căn cứ vừa mới bộ dáng. Rõ ràng là Tô Tiêm Tiêm chủ động. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm điểm mũi chân. Đây là nho nhỏ thân thể đại đại năng lượng. Tô Tiêm Tiêm bá đạo tổng tài thức cưỡng hôn sao? Chờ đến trở lại phòng học thời điểm. Tô Tiêm Tiêm liền ở trên chỗ ngồi phát hiện, từ phòng học cửa tiến vào đồng học, có mấy cái biểu tình cực kỳ quái dị. Hơn nữa ánh mắt cũng đặc biệt kỳ quái. Một bên nhìn chằm chằm nàng một bên cười. Tô Tiêm Tiêm bị véo hồng khuôn mặt trực tiếp làm ba người cho rằng là thẹn thùng sau đỏ ửng. Khương Thác người chung chỗ bị khăn giấy ma sát đỏ bừng. Bị ba người cho rằng là thân quá mức cuồng bạo. Lưu lại dấu vết. Một cái nhưng thật ra còn hảo. Kế tiếp hai cái ba cái. Tô Tiêm Tiêm bị những cái đó một bên nhìn chằm chằm một bên còn cười quái dị đồng học. Làm cho cái ót lạnh cam cam. Nàng hiện tại biểu tình. Giống như là cái kia mở ra tay. Mãn đầu óc dấu chấm hỏi gấu trúc đầu. Đi học trước một phút. Chủ nhiệm lớp cầm sách giáo khoa đi đến. Đứng ở bục giảng trước. Ánh mắt nhìn lướt qua Tô Tiêm Tiêm cùng ngồi nghiêm chỉnh Khương Thác. Ho khan một tiếng, như là có chút ngượng ngùng mở miệng giống nhau. Các bạn học phải chú ý ở trường học phong cách trường học giáo kỷ. Không cần làm ra quá mức chú mục hành động. Lão sư lý giải các ngươi tuổi trẻ khí thịnh, nhưng là hiện tại vẫn là muốn lấy học tập làm trọng. Khụ khụ, hảo, đi học, chủ nhiệm lớp ánh mắt kia chói lọi. Chính là đang nói nàng cùng Khương Thác A, chính là nàng hai làm sao vậy? Loại này bị người nhìn chằm chằm kỳ kỳ quái quái không khí. Vẫn luôn duy trì đến đệ nhị tiết khóa tan học. Đệ nhị tiết khóa tan học lúc sau. chính là thể dục giữa giờ hoạt động. Muốn đi làm thể thao, chính là mới vừa tan học khi chủ nhiệm lớp lại về tới phòng học. Cái này thể dục giữa giờ không làm thể thao. Trường học đối với Nguyệt khảo đại bảng tiền 10 đồng học tiến hành khen ngợi khen thưởng. Mọi người không được xin nghỉ. Lần này đại bảng tiền 10, có 9 là chúng ta lớp. Đặt ở từ trước, 10 cái vốn dĩ tất cả đều là chúng ta lớp. Nhưng là có một cái đồng học gần nhất tâm tư không có đặt ở học tập thượng. Dẫn tới học tập thành tích trượt xuống. Là ai? Ta liền không điểm danh nói họ nói. Chính mình trong lòng phải có số. Chủ nhiệm lớp nói xong lúc sau, mọi người đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia đã từng vu hãm quá Tô Tiêm Tiêm nữ sinh trên người. Giờ phút này cái kia nữ sinh làm bộ thân thể không khỏe. Ghé vào trên bàn, đem mặt chôn ở cánh tay. Buổi sáng gặp được kia nữ sinh trộm hướng đi lão sư mách lẻo hai cái khóa đại biểu. Đều ở cùng ngồi cùng bàn nói buổi sáng các nàng nghe được nói. Không thể nào, nàng thế nhưng là loại người này. Ngày thường xem nàng tính tình khá tốt à, cũng không thích nói chuyện. Học tập còn hảo, không nghĩ tới nội tâm chính là như vậy hư. Về sau nhưng đến thiếu cùng nàng tiếp xúc. Kia nhưng không, kia nữ sinh nghe xong lão sư nói. Nháy mắt cảm thấy đãi không đi xuống. Đứng dậy rời đi phòng học. Trải qua kia nhất thiết nói nhỏ hai người khi. Khóa đại biểu lập tức dùng khuỷu tay dỗi dỗi chính mình ngồi cùng bàn. Nâng nâng cầm ý bảo. Kia ngồi cùng bàn lập tức im tiếng. Tô Tiêm Tiêm ở thể dục giữa giờ khi đứng ở đại trên bục giảng. Bị hiệu trưởng dùng đại loa khen ngợi. Nhưng loại này trường hợp, nàng ở nguyên lai thế giới đều thấy nhiều. Cho nên trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hỉ, mà là bình tĩnh tự nhiên. Tô Tiêm Tiêm cái này phản ứng làm đông đảo Tô phái mừng như điên. Mà nhìn Tô Tiêm Tiêm ở trên bục giảng đắc ý phong cảnh bộ dáng. Cái kia nữ sinh trong lòng đột nhiên phát lên một cổ tử hận ý tới. Chăng cái gì chăng a, còn không phải là sao sao. Thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Cái gì phá trường học, đều là dối trá người. Kia nữ sinh nhỏ giọng nói thầm. Nhưng bên người nàng liền đứng một cái cuồng nhiệt Tô phái. Hơn nữa vẫn là khóa đại biểu ngồi cùng bàn. Đã sớm biết cái này nữ sinh hôm nay buổi sáng làm sự tình. Lão sư đều chứng minh Tô Tiêm Tiêm trong sạch. Người như thế nào còn ở chỗ này phun nước bẩn. Người mới là sao đi. Phía trước trường học không an theo dõi camera thời điểm. Người hồi hồi tuổi đệ thập. Kết quả lần này an theo dõi camera. Người liền rớt tới rồi đại bảng 300 nhiều danh. Người lại nói bậy. Tin hay không ta làm trường học một lần nữa điều tra ngươi trước kia bài thi. Đem ngươi được đến học bổng đều truy hồi tới. Phản bác đồng học bị này nàng đồng học ngăn lại. Trong miệng đều nói. Đừng cùng nàng chấp nhặt nói. Cái kia nữ sinh cảm giác chính mình giống như cùng các bạn học có một đạo vô hình cái chán. Các nàng đều ở dùng ánh mắt chỉ trích nàng. Không có người hướng về nàng. Nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàng cảm thấy mọi người đều ở hướng về Tô Tiêm Tiêm. Nếu không phải bởi vì Tô Tiêm Tiêm, nàng mới sẽ không khảo kém như vậy. Tô Tiêm Tiêm lúc trước không đem sự tình giáp mặt chỉ ra tới. Làm đại gia trách cứ nàng. Nàng sao có thể bị đại gia cô lập, ảnh hưởng đến học tập tâm tình. Nếu không phải Tô Tiêm Tiêm thế nào cũng phải khảo toàn giáo đệ nhị. Làm nàng hoài nghi, nàng lại như thế nào làm như vậy thảo người ngại. Hai, toàn giáo niên cấp đệ nhất đến niên cấp đệ thập, đều phải theo thứ tự phát biểu chính mình học tập tâm đắc. Chia sẻ cho đại gia, cổ vũ mặt khác đồng học cùng học tập. Đương Tô Tiêm Tiêm nói xong những cái đó, đã sớm đã thuộc lầu nói lúc sau. Hạ bục giảng, liền có cùng lớp đồng học ở kia chờ nàng, mà kia nữ sinh cắn cắn miệng mình. Không nghĩ lại bị người khác cô lập, cũng tiến lên tễ đi vào. Tưởng cùng Tô Tiêm Tiêm nói lời xin lỗi. Nhưng Tô Tiêm Tiêm tả hữu đều là người. Căn bản nghe không rõ nàng nói cái gì. Sau đó lại bị Khương Thác một phen mang đi. Kia nữ sinh bị các bạn học xô đẩy. Lập tức ngồi ở trên mặt đất. Tức khắc một cổ ủy khuất từ trong lòng dâng lên. Nước mắt bùm bùm rơi xuống. Mà những cái đó nghe qua nàng nói bậy đồng học. cũng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua. Mắt trợn trắng Nhi liền xoay người rời đi. Nàng như vậy đại người, không cẩn thận quăng ngã, còn thế nào cũng phải làm người đỡ sao? Nhìn nàng kia một bộ chịu người khi dễ bộ dáng, mà cái kia nữ sinh không hề có nghĩ lại chính mình sai lầm, chỉ quy kết với Tô Tiêm Tiêm trên người. Rõ ràng Tô Tiêm Tiêm nhìn đến nàng tiến lên, lại không chủ động nghe nàng xin lỗi. Kia nữ sinh trong lòng dần dần trở nên vặn vẹo. Hai, trở lại phòng học sau, cả ngày đều không có nghe giảng bài, mà là nhìn trước mặt notebook, nghĩ lão sư làm nàng viết kia 3000 tự kiểm điểm. Vẫn luôn chờ đến tan học, nàng một chữ nhì cũng chưa viết ra tới. Nghèo túng về đến nhà, khuê nữ đã trở lại. Nguyệt khảo khảo thế nào a? Mẹ nghe khác gia trưởng nói thành tích đều xuống dưới. Người như thế nào còn không biết đâu. Lần này là đại bảng đệ mấy a? Có phải hay không lại phát thưởng học kim? Người đệ đệ coi trọng cái di động mới. Người trước đem tiền mượn cấp mụ mụ. Đến lúc đó mẹ tiền lương đã phát liền trả lại ngươi. Một, mẹ còn nghe nói các ngươi lớp chuyển qua một cái thành phố nhà giàu số 1 gia nữ nhi. Đặc biệt có tiền, kêu Tô Tiêm Tiêm, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào a? Ngày thường nhiều cùng nhân gia đánh hảo quan hệ. Nói không chừng cũng có thể làm nhà ta dính thơm lây đâu. Hôm nay thành tích tổng xuống dưới đi. Kia nữ sinh ấp úng, không dám nói lời nào. Không xuống dưới, ta không biết, cũng không ai cùng ta nói. Sao có thể đâu, ta nghe nhà người khác gia trưởng nói. Thành tích đã sớm phát xuống dưới, ngày hôm qua sẽ biết. Ta hỏi nhân gia ngươi thành tích, nhân gia không mặt mũi nói cho ta. Ngươi nói thật, có phải hay không thi rớt? Vẫn là không nghĩ đem học bổng lấy ra tới. Mụ mụ đều theo như ngươi nói, đó là mượn, chờ mụ mụ phát tiền lương sẽ còn cho ngươi. Kia nữ sinh nhìn mẫu thân ở phòng bếp bận rộn, đầu cũng không nâng lên, xem nàng một chút. Tuy rằng muốn đem trong lòng oán trách nói ra, nhưng là mẫu thân một mở miệng đều là học bổng cùng thành tích. Nàng tức khắc không có tưởng nói tâm tư. Ta nói không xuống dưới, liền không xuống dưới, mà lúc này một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên. Kia nữ sinh nhớ tới chủ nhiệm lớp ngày mai muốn kêu nhà nàng trường. Tức khắc trong lòng cảnh giác, lập tức trước tiên một bước, cầm lấy điện thoại. Nhìn đến điện báo biểu hiện thật là chủ nhiệm lớp. Người đứa nhỏ này đoạt cái gì? Ai điện thoại làm ta nhìn xem? Ta, là các ngươi ban chủ nhiệm đánh. Chẳng lẽ là học bổng quên chia ngươi? Tới bồi thường, nhắc tới đến học bổng. Kia nữ sinh mẫu thân tức khắc mắt mạo kim quang. Một tay đem di động đoạt quá. Mở ra tiếp nghe. Uy, lão sư hảo. Nhà yêm khuê nữ nói nguyệt khảo thành tích còn không có xuống dưới. Là chuyện như thế nào a? Hơn nữa cái kia học bổng cũng không lấy về tới. Có phải hay không trường học quên cấp đã phát? Nhà yêm đứa nhỏ này không quá sẽ sử smartphone. Mà kia một đầu lão sư theo như lời nói, lại làm nữ sinh mẫu thân nháy mắt lạnh mặt. Nga nga tốt lão sư. Ngày mai yêm buổi sáng sẽ bớt thời giờ đi tìm ngài. Cúp điện thoại sau, kia nữ sinh mẫu thân sắc mặt đã không thể dùng cực kém tới hình dung. Hắc hoàn toàn, giơ tay cho kia nữ sinh một cái miệng ba. Ngươi còn học được nói dối đúng không? Lần này đại bảng khảo như vậy kém. Lão sư đều gọi điện thoại tới chê cười ta. Ta mỗi ngày rửa chén xoát bồn kiếm tiền cùng ngươi niệm thư. Là cho ngươi đi chơi sao? Thế nhưng còn dám ở trong trường học gặp rắc rối. Ngươi cho rằng nhà ngươi có cái gì bối cảnh? Còn dám chọc những cái đó chọc không được ngươi. Ta còn không bằng định đánh chết ngươi. Sinh ngươi ra tới làm gì? Bồi tiền hóa, học bổng cũng không chiếm được. Ngươi nhìn xem nhân gia Phương Tinh Tinh. Nhìn xem các ngươi toàn giáo đệ nhất cái kia Khương Thác. Cái nào không thể so ngươi cường? Dưỡng ngươi có ích lợi gì? Tịnh cho ngươi đệ đệ kéo chân sau. Bị đánh nữ sinh che lại chính mình gương mặt. Trong mắt chứa đầy nước mắt. Biểu tình chung có phẫn hận. Một cái tay khác gắt gao nắm lấy quyền, như là ở áp trung tâm trung bất bình. Lúc sau lớn tiếng phản bác, tiền, ngươi sinh ta chính là vì tiền đi. Vậy ngươi vì cái gì không đem ta bán? Bang một tiếng, lại là một cái khác miệng ba. Hiện tại còn học được già mồm, đúng không? Liền ngươi hiện tại này thành tích, có thể thi đậu cái gì hảo đại học? Ta ở trong thành thuê nhà cung ngươi niệm thư, là vì cái gì? Ngươi cái này thành tích hồi trong thôn, còn không cho người cấp cười chết. Ta nếu là ngươi, sớm đã chết tính. Một, lão sư nói, ngươi ở trong ban còn chọc cái kia kêu Tô Tiêm Tiêm. Nhân ra như vậy có tiền ngươi chọc người ta làm gì? Ngươi chọc đến khởi sao? Đến lúc đó nhà chúng ta đều bị ngươi liên lụy. Cái này ngôi sao chổi. Hôm nay buổi tối ta còn muốn đi trực đêm ban. Ngày mai không ai đi theo ngươi thấy lão sư. Chính mình nghĩ cách giải quyết. Mẹ, ta đã trở về. Kia nữ sinh mẫu thân gian dạy huấn tới rồi một nửa. Liền nghe thấy được mở cửa thanh. Một cái trong sáng nam sinh vang lên. Ai, nhi tử đã trở lại. Nhanh lên rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay trường học có mệt hay không nha? Tiền tiêu vặt có đủ hay không hoa? Người nếu không ngày mai mẹ lại cho ngươi điểm nhi. Nhìn thấy nhi tử, nói chuyện ngữ khí nháy mắt thay đổi 180 độ. Ăn cơm thời điểm, chỉ có một cái thịt đồ ăn càng là ly nhi tử gần. Kia nữ sinh đem chiếc đũa duỗi tiến kẹp một miếng thịt. Một cái đột ngột thanh âm liền vang lên. Khảo như vậy kém, còn không biết xấu hổ ăn thịt. Ngươi đệ đệ còn ở trường thân thể. Ngươi liền ít đi ăn chút nhi đi. Nhà chúng ta đồ ăn liền nhiều như vậy. May mắn ngươi cái kia lão tử quỷ ba chết sớm. Bằng không nhà ta dù sao cũng phải có người đói chết. Nghe được mẫu thân nói, kia nữ sinh chỉ có thể hậm hực thu hồi tay. Cúi đầu, nhìn chính mình bát cơm. Sau đó đem chiếc đũa một phóng. Đứng dậy về tới chính mình phòng. Mẹ, tỷ của ta làm sao vậy? Mặc kệ nàng, đồ vô dụng. Sau đó hướng tới nữ sinh phòng lớn tiếng kêu. Trong chốc lát nhớ rõ cầm chén xoát. Lớn như vậy một chút việc cũng đều không hiểu. Thật là càng sống càng trở về. Còn có lão sư làm ngươi viết cái kia kiểm điểm. Đừng quên, mẹ, ta di động liên tiếp đều đã tìm hảo. Khi nào mới có thể mua? Ngày mai liền mua, mẹ đem ngươi tỷ tiền cơm cho ngươi. Ngươi tỷ đại bảng khảo 300 nhiều danh. Thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Trách không được những cái đó gia trưởng nhìn thấy ta cũng chưa nói cho ta nàng thành tích. Còn ăn cái gì cơm? Phỏng chừng liền lấy tiền đi trường học chơi đi. Không quen nàng này tật xấu. Kia nam hài nghe xong lúc sau cũng không nửa câu quan tâm. Vẻ mặt lạnh nhạt. Nga, mặc dù là kia nữ sinh ăn cơm ăn đến một nửa trở lại phòng. Này mẫu tử hai người như cũ không có cho nàng lưu nửa khẩu đồ ăn. Trở lại đến biệt thự Tô Tiêm Tiêm đã ăn uống no đủ. Mặc chỉnh tề, ngồi ở phòng nội án thư bên. Chờ đợi Khương Thác tới cấp nàng học bổ túc tri thức. Mà Tô Liên cũng đảm đương thật lâu bóng đèn. Tô Liên di động tới một cái tin nhắn. Là Tô Kiến Tu cấp phát. Tô Liên cùng Tô Tiêm Tiêm thương lượng quá. Chỉ cần cấp Tô Kiến Tu truyền đạt một loại. Tô Liên ở chỗ này quá đến không tốt tin tức liền có thể. Tô Liên, ba ba. Người chừng nào thì tiếp ta trở về. Ta ở chỗ này ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm. Mỗi ngày bị tỷ tỷ đánh chửi. Tô Liên, ba ba. Ta cảm thấy quản gia thúc thúc xem ta ánh mắt có chút không thích hợp. Tô Liên, ba ba, ta nói xong lời nói lúc sau cần thiết liền phải rút về. Nếu không ta sợ Tô Tiêm Tiêm xem ta di động, sẽ phát hiện, Tô Kiến Tu, ngoan nữ nhi, ba ba gần nhất công ty bồi tiền. Người đi theo ta chỉ biết càng khổ, vẫn là trước tiên ở tỷ tỷ ngươi chỗ đó ngốc đi. Tô Liên, ba ba. Tô Kiến Tu, nghe lời. Tô Liên phát xong tin tức lúc sau. Đưa điện thoại di động giao diện chủ động cấp Tô Tiêm Tiêm tiến hành xem xét. Tô Tiêm Tiêm mơ hồ nhìn lướt qua. Gật gật đầu. Chẳng được bao lâu. Khương Thác vẫn như cũ cõng cặp sách. Trong tay cầm sách giáo khoa xuất hiện. Khương Thác hôm nay chát một cái tùy ý viên đầu. Rất nhiều phát lượng đem Khương Thác cái trán mỹ nhân tiêm kia sấn đến cực hảo xem. Làm thoạt nhìn cao lãnh không thôi Khương Thác. Nhiều một chút bình thản người thời nay khí chất. Tô Tiêm Tiêm tưởng tượng đến buổi sáng. Khương Thác lấy ra như là bị tỉ mỉ bảo tồn bài thi. trong lòng liền cảm giác quái quái. Hơn nữa, có mãn phân bài thi góc còn bị dán đủ mọi màu sắc tiểu hoa hoa. Thật sự có rất lớn phản manh kém. Đi học, còn phát ngốc tưởng cái gì? Thanh liệt nước suối giống nhau thanh âm. Làm Tô Tiêm Tiêm phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Khương Thác như nhau thường lui tới ngồi ở nàng cùng Tô Liên trung gian. Mà giờ phút này hai người đối diện. Khoảng cách giống như có chút gần. Nếu là hai người không hẹn mà cùng đang tới gần một ít. Đôi môi liền sẽ chạm nhau. Tô Tiêm Tiêm lập tức đem đầu thiên qua đi. Khuôn mặt tử có chút nhiệt. Tô Tiêm Tiêm dùng chính mình tay phải ở chính mình trên mặt quạt gió. Nhất định là hôm nay bị Khương Thác véo. Khẳng định không phải nàng thẹn thùng. Nàng sao có thể bị một cái tiểu thí hài nhi cấp liêu đến. Không, không tưởng cái gì. Tiểu Khương lão sư, mau đi học đi. Tô Tiêm Tiêm rầu rĩ nói. Khương Thác biểu tình nhàn nhạt. Đem ánh mắt từ Tô Tiêm Tiêm cái ót. Rời về đến chính mình sách giáo khoa thượng. Nguyên bản làm Tô Liên đi theo cùng nhau đi học. Chính là vì tránh cho cùng Khương Thác ở chung một phòng xấu hổ cảm. Nhưng hôm nay, Tô Tiêm Tiêm đột nhiên cảm thấy. Tô Liên ở chỗ này ngược lại làm nàng càng không được tự nhiên. Giống như nàng cùng Khương Thác thực sự có chuyện gì nhi dường như. Tại đây tị hiểm, Khương Thác mỗi ngày sẽ từ vãn 8 ăn lót dạ đến buổi tối 10 điểm. Mỗi ngày 2 cái giờ dạy học thời gian. Mà ở mỗi đêm 9:20 thời điểm, Tô Liên đều sẽ thay thế Tô Tiêm Tiêm người hầu. Thế Tô Tiêm Tiêm đi nhiệt một ly sữa bò. Mà lúc này, Khương Thác cũng sẽ cấp Tô Tiêm Tiêm 10 phút khóa gian nghỉ ngơi thời gian. Hoặc là để một ít đơn giản vấn đề. Lần này Tô Liên đi xuống nhiệt sữa bò thời điểm. Hai người đột nhiên mặt đối mặt. Không lời gì để nói. Nếu là lấy trước lúc này. Tô Tiêm Tiêm đã sớm đã bị Khương Thác sở giảng đồ vật hấp dẫn. Sau đó cùng nhau tiến hành tham thảo. Nhưng hôm nay Tô Tiêm Tiêm luôn là cảm thấy trong lòng quái quái. Cảm thấy Khương Thác giống như cũng cùng bình thường không quá giống nhau. Mà Khương Thác đột nhiên xoay người. Từ cặp sách tìm kiếm một cái đồ vật. Tô Tiêm Tiêm nhịn xuống tò mò. Không có duỗi ra cổ đi thăm. Khương Thác từ cặp sách chung lấy ra một cái hơi tinh xảo hộp quà. Mặt trên còn cột lấy một cái tương đối vụng về thủ công nơ con bướm. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng có chút đoán được, nhưng vẫn là không quá dám xác định. Đây là, Khương Thác, lễ vật, bất luận kẻ nào thu được lễ vật đều sẽ thực vui vẻ. Huống chi, Tô Tiêm Tiêm thu được chính là Khương Thác lễ vật. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ hoàn thành Khương Thác vì ký chủ tặng lễ vật nhiệm vụ. Cùng Nguyệt khảo thi được đại bảng tiền 10 nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ cùng hệ thống thế giới dung hợp độ gia tăng 10%. Trước mắt ký chủ cùng hệ thống thế giới dung hợp độ vì 72%. Tô Tiêm Tiêm thật dài hít vào một hơi. Áp xuống chính mình cấp tốc tim đập. Nỗ lực đem loại này thêm vào vui sướng quy công với. Hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ. Ta có thể hiện tại mở ra sao? Đương nhiên có thể. Tô Tiêm Tiêm mạo mắt lấp lánh. Hai tay nhẹ nhàng kéo ra. Khương Thác tự mình thủ công chế tác nơ con bướm. Lễ vật hộp là một cái thon dài hình cái hộp nhỏ. Nhưng là bên ngoài bị người có tâm cố ý dùng vệt sáng hội họa ra đồ án. Tuy rằng có thể nhìn ra tới hội họa người họa sĩ chẳng ra gì. Nhưng là mỗi một chỗ đều tận khả năng làm được tinh tế. Vừa thấy chính là dùng rất nhiều tâm tư. Bởi vì hộp 6 cái mặt đều họa thành bất đồng tiểu nhân. Xứng với bất đồng bối cảnh. Có ngồi ở phòng án thư. Bắt lấy hỗn độn bím tóc. Dùng bút chọc cái trán tiểu nhân. Có ở hoa trong vườn nắm nhóc con lưu cầu tiểu nhân. Có ngồi ở phòng học nghiêm túc đáp đề tiểu nhân. Có ở sân thể dục thượng đánh bóng truyền tiểu nhân. Còn có một cái là ở phòng y tế ở trên giường đau toàn xúc lên. Biểu tình thống khổ tiểu nhân. Tô Tiêm Tiêm trái tim như là bị thứ gì chọc một chút. Nháy mắt trở nên nhu mềm. Hốc mắt đều có chút ướt nhuận. Cái này lễ vật hộp thật sự hảo cẩn thận. Hảo chi tiết. Nàng làm Khương Thác đưa cho hắn lễ vật. Bất quá là bởi vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nàng người nói vô tâm. Lại không nghĩ rằng Khương Thác nghe cố ý, Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương Thác mặt. Nhìn đến Khương Thác mặt mày trung lạnh băng phảng phất bị ôn nhu thay thế được. Cũng nghiêm túc cúi đầu nhìn nàng. Để cho Tô Tiêm Tiêm cảm thấy xúc động chính là. Này lễ vật cùng mỗi một mặt tiểu nhân. Đều là nàng đi vào hệ thống thế giới hậu phát sinh. Cũng không phải nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm. Làm Tô Tiêm Tiêm có. Nàng là chân thật tồn tại thế giới này cảm giác. Đem lễ vật hộp chậm rãi mở ra lúc sau. Một con kim hoàng sắc. Cực kỳ lóe sáng bút máy xuất hiện ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Tô Tiêm Tiêm cũng không hiểu lắm đến bút máy thẻ bài. Nhưng là bằng trực giác. Liền cảm giác này bút máy thực quý trọng. Nếu là ở nguyên thế giới. Nàng thời cấp 3. Cũng là muốn tích cóp thật lâu tiền tiêu vặt mới có thể mua nổi. Tô Tiêm Tiêm thật cẩn thận đem bút máy cầm lấy tới. Phát hiện bút máy đuôi bộ có khắc 3 chữ. Là dùng triện thể khắc. Tên của ngươi, Tô Tiêm Tiêm, có lẽ là xem đã hiểu Tô Tiêm Tiêm ánh mắt nghi hoặc. Khương Thác lập tức nhẹ giọng nhắc nhở. Đây là ngươi thân thủ khắc lên đi. Ân, cầm kính lúc khắc lại 3 ngày. Tương đối may mắn không có hư hao bút máy mỹ quan. Tô Tiêm Tiêm cả người đều bị cảm động tới rồi. Khương Thác thật sự dùng tốt tâm. Phế vật hệ thống. Đương đương đương đương tương đương chúc mừng ký chủ kích phát hàng ngày tùy cơ mini ái muội nhiệm vụ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến thu được Khương Thác lễ vật ký chủ giờ phút này tim đập nhanh hơn. Trong lòng rất là cảm động. Thỉnh ký chủ nhẹ nhàng dùng ngón tay nắm Khương Thác cầm. Sau đó đối Khương Thác sườn mặt hôn môi một lần. Biểu đạt đối Khương Thác cảm kích. Tô Tiêm Tiêm, nàng lòng tràn đầy cảm động. Đều bị phế vật hệ thống nhắc nhở âm đánh gãy, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Bổn nhiệm vụ hoàn thành lúc sau cũng không sẽ có bất luận cái gì khen thưởng. Nhưng là ký chủ nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ khấu trừ ký chủ 15% dung hợp độ. 3. Ha, vì cái gì phải làm loại này kỳ quái cảm tạ hành vi? Thật sự thực làm người hiểu lầm. Phế vật hệ thống ký chủ yêu thích là như thế này. Lại không đại biểu Khương Thác là như thế này. Này chỉ là bạn tốt chi gian cảm tạ lạp. Phế vật hệ thống cũng là thực đơn thuần, đánh giám. Người đều nói đây là ái muội nhiệm vụ. Phế vật hệ thống nhiệm vụ đếm ngược vì 2 phút. Tính giờ bắt đầu. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm đột nhiên dừng lại. Trên mặt tươi cười cũng cứng đờ. Biểu tình dần dần lạnh xuống dưới. Người không thích sao? Tô Tiêm Tiêm phục hồi tinh thần lại. Cứng đờ quay đầu nhìn Khương Thác mặt. Ta thật sự phi thường thích. Khương Thác cũng không biết chính mình lòng đang nắm cái gì. Tóm lại nghe được Tô Tiêm Tiêm nói thích lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đối với chính mình đưa cho Tô Tiêm Tiêm lễ vật. Làm cực nghiêm túc giải thích là. Nàng vốn dĩ làm chuyện gì đều nghiêm túc. Mặc dù muốn đưa. Vậy đến nghiêm túc đối đãi. Khương Thác còn không có tới kịp nói tiếp theo câu. Liền thấy Tô Tiêm Tiêm đột nhiên duỗi ra tay, nhẹ nhàng nắm nàng cằm, sau đó ở nàng sườn mặt hôn một cái, ở an tĩnh trong phòng phát ra ba một tiếng. Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm, Khương đồng học, ta thật sự rất vui mừng, thật là không thể tưởng được như thế nào mới có thể biểu đạt ta vui sướng tâm tình. Khương đồng học sẽ không để ý đi, không đợi Khương Thác trả lời, Tô Liên đã cầm nhiệt sữa bò vào được. Mà Tô Tiêm Tiêm bởi vì chột dạ, một phen liền tiếp nhận sữa bò, uống một hơi cạn sạch, năng nàng thẳng thè lưỡi đầu. Tô Liên trở về, Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm lập tức chuyển biến tâm tư. Tiếp theo bắt đầu một cái giảng bài, một cái nghe, Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác như nhau thường lui tới. Biểu tình cũng không có gì biến hóa, hẳn là không đem vừa mới thân mật sự đặt ở trong lòng. Trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đáp đề đều càng thêm nghiêm túc chút. Một đạo lược khó đại đề. Hoàn mỹ viết ra tới. Bước đi đều chút nào không kém. Mà Khương Thác. Đột nhiên từ cặp sách lấy ra một mảnh nhỏ dán giấy. Chính là dán ở bài thi thượng đủ mọi màu sắc tiểu hoa hoa. Khương Thác biểu tình lãnh đạm. Lãnh bạch đầu ngón tay bắt lấy một đóa tiểu hoa hoa. Ở Tô Tiêm Tiêm trên mặt nhìn quét một vòng. Sau đó đem tiểu hoa hoa dán ở Tô Tiêm Tiêm sườn mặt thượng. Cùng Tô Tiêm Tiêm thân nàng vị trí không có sai biệt. sau đó cố ý hạ giọng, từ từ mở miệng, ngữ khí hiền lành, cảm tạ Tô đồng học hảo hảo nghe giảng. Đem đề này làm như thế hoàn mỹ. Tô Tiêm Tiêm, trả thù, tuyệt đối là trả thù. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác cảm động sao? Tô Tiêm Tiêm không dám động, không dám động. Cảm tạ ở 2022-04-11-19-31. 16-2022-04-13-00-3:14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Trở thành học bá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phân khối 30 bình. 1-10 bình. Nhặt thất 2 bình. Thừa này 1 nạc. Mễ cách 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.